Chương 3026 đi thi Nhật Quang học viên. Lại nói, nghe nói Nhật Quang học viên khảo hạch, rất khắc nghiệt, ta đều không nhất định có thể đi vào, làm gì đi lãng phí cái này phí báo danh. Thích Huyên Huyên đạp đã kéo xuống cái đầu nhỏ. Luôn luôn nghe các ngươi nói, cái gì Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại học viện. Kia đến tột cùng là cái gì nha? Ngươi không biết ai Nhật Nguyệt Tinh Thần, là Thuận Thiên Phủ Thượng lớn nhất bốn nhà học viện. Hàng năm thu nhận học sinh số lượng, đều cực kỳ có hạn. Tất cả mọi người đoạt bể đầu vào trong học tập. Nghe nói bọn họ dạy học rất có chính mình một bộ phong cách. Vào trong học viện về sau, không ngoài một năm, cơ hồ người người đều có thể mở linh mạch, lĩnh ngộ ngũ linh bên trong một loại linh lực. Nha! Dạy cái gì á, dạy đại gia lĩnh ngộ ngũ linh lực lượng á? Thích Huyên Huyên ánh mắt quái dị nhìn Kiều Mộc một chút, chúng ta tại hạ tinh vực thời điểm, căn bản không lĩnh ngộ được ngũ linh. Chúng ta cờ ơ tờ bờ cờ, đã so với lục phủ đồng dạng niên kỷ người, thấp rất nhiều. Như đã tới nơi này sau, trong vòng một năm, còn không thể lĩnh ngộ ngũ linh một, liền sẽ bị cưỡng ép phái đưa trở về đâu. A Kiều Mộc nghe được sửng sốt một chút, vậy ta nhìn Thuận Thiên Phủ cửa vào. Kinh Lôi Bình Nguyên phụ cận cái kia phiên chơi nho thượng người, QNZ có rất nhiều người bình thường nha. Chẳng lẽ, bọn họ có thể đem những người bình thường này, tất cả đều trục xuất hồi xuống tinh vực? Dĩ nhiên không phải nha. Ta nói, là giống chúng ta dạng này, chịu thiên đạo triệu hoán, đi qua đăng thiên thê, từ dưới tinh vực đi vào Thuận Thiên Phủ người. Nếu như là Thuận Thiên Phủ dân bản địa, liền không có loại này sầu lo. Có phải là rất không công bằng? Thích Huyên Huyên phồng lên một khuôn mặt bánh bao, tức giận bất bình nói, ta cũng cảm thấy rất không công bằng. Bất quá thế đạo này chính là như vậy đi. Khởi điểm của người khác, chính là cao hơn chúng ta, giống như Thuận Thiên Phủ, ngay trong bọn họ một bộ phận người, là vừa ra đời liền có thể mở linh mạch, tự mình thu nạp thiên địa linh khí. Hơn nữa tại chúng ta xuống tinh vực, thiên địa linh khí cơ hồ là không có. Nào giống bọn họ nơi này, nếu như tìm tơ y linh địa, đôi kia tu luyện, thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Úc! Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Khó trách bọn hắn muốn đi học viện học tập, nguyên lai là vì hệ thống học tập như thế nào mở linh mạch, lĩnh ngộ ngũ linh lực lượng. Có thế những thứ này, đối nàng mà nói, tựa hồ cũng không trọng yếu đi. Nếu như ta có thế tại trong vòng một năm, mở linh mạch, lĩnh ngộ được trong đó một loại linh lực bản nguyên, vậy cũng tốt. Thích Huyên Huyên ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ý nghĩ kỳ quái no im một bên nhỏ bạch xà gặm xong nửa cái bánh bao thịt, hất đầu liếc mắt nhìn nàng, đầu cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Không đổi cầu trong một năm thế mà chỉ nghĩ mở linh mạch lĩnh ngộ ngũ linh chi nhất giống như nhà hắn tiểu chủ nhân, kia là có nhiều truy cầu a, đây tuyệt đối là sẽ đi tìm linh địa, một bước đột phá cấp 7 linh sư loại kia. Nhỏ bạch xà này như bước sắp thổi lên trời, may mắn hắn không trực tiếp thổ lộ nhân ngôn nói ra. Nếu không chắc chắn đem Thích Huyên Huyên bạn học nhỏ dọa cho ngất đi Úc. Thích Huyên Huyên, kỳ quái, đột nhiên có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác, là chuyện gì xảy ra Kiều tỷ tỷ? Ngươi tính toán đến đâu rồi đây, đi nhà ai học viện? Ta tính toán đợi ta sư huynh bọn họ. Thích Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, ngươi còn có đồng bạn A, chúng ta tinh vực, liền đến ta một cái. Vì lẽ đó, muốn tìm một cái bạn đều tìm không ra. Nàng thở dài. Trong mắt mang theo mê mang, đây là một loại đối tiền đồ không xác định cảm giác. Ách, muốn không, chờ ta sư huynh bọn hắn tới, chúng ta cùng đi kiểm tra cái kia, cái gì Nhật Quang học viên tốt.